Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, mỏm đá kim thần quân. Lâm Hiên đám người biểu hiện, để cho rất nhiều dị tộc thần tôn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lực lượng tương đương kinh người, có lẽ không phải nhanh nhất, nhưng ít ra thoạt nhìn rất ổn, cũng không thiếu có dư, vẫn để cho không ít người tu luyện hơi bị đổi mới không ít. Biểu hiện này thật sự là làm người ta giật mình. Lúc trước cười nhạo đều hóa thành cẩn thận. Nhất là bây giờ ma thần đầu. Đều bị lấy đi một cái. Còn đi mục tiêu kế tiếp xuất phát. Tiểu sư đệ kiếm ý mạnh như vậy. Thật là khiến người một cách không ngờ a. Ma thần sau khi thấy. Hắn tu luyện kiếm ý. Đều cảm giác được nước này chính xác rất tốt. Đó là tự nhiên. Lần trước ma thần sư huynh ngươi thiên phạt. Hắn chính là đạt được không ít chỗ tốt a, yêu đồng thiên thần cười hắc hắc. Nhớ tới đương thời Lâm Hiên dáng vẻ chật vật, kiếm kia ý thật sự là không kém. Nếu có khả năng chém giết thần ma, vậy kế tiếp thì ung dung nhiều. Cũng không biết những dị tộc kia người tu luyện sẽ xuất thủ chặn lại mà thôi. Ma thần vẫn còn có chút lo lắng, trong đó đủ có cực kỳ cường hãn thần quân, cửu tử thần quân đều ở bên trong. Nhất lại là đặc thù sinh mệnh loại hình, siêu cường thiên phú dị bẩm, xa xa không phải nhân loại có thể so sánh. Lúc này thần ma chiến trường trong, Lâm Hiên đắc thủ sau khi, không có làm chút nào dừng lại. Các ngươi còn đang làm cái gì? Tiếp tục một con kế tiếp a. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, đi theo hướng mặt trước bay ra ngoài. Tào thần quân cùng nạp thần quân đều bị Lâm Hiên lực lượng này trấn trụ. Như vậy cứng rắn đầu, cứ như vậy bị một kiếm liền cho bổ ra. Hồi tưởng lại hung ác tàn nhẫn kiếm ý, liền để cho bọn họ sợ run lên. Nếu chém ở trên người mình đây, đến, thống khoái. Hai người bọn họ dùng đan dược sau khi, lập tức liền có khả năng tự do hành động. Lấy tư cách thần tôn đệ tử, những đan dược này tự nhiên là thiết yếu. Lâm thần quân, không nghĩ tới lực lượng ngươi mạnh như vậy. Một kiếm liền chặt đứt thần ma cổ. Bọn ta căn bản chém không ra a. Nạp thần quân thở dài nói. Không, nếu không phải là các ngươi trước bổ ra nói. Ta cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Lâm Hiên cười cười. Vẫn không quên khiêm tốn lời nói. Lâm thần quân ngươi liền đừng khiêm nhường. Theo chúng ta điểm công kích. Tối đa liền tổn thương chút da lông. Cả kia thần ma căn cốt đều không có thương tổn được nửa phần. Nạp thần quân ánh mắt lập lòe ở dưới. Không phục nói. Bất quá lần sau liền sẽ không đơn giản như vậy. Ta cũng không tin cắt không ra thần ma xương. Đúng vậy. Không thể để cho Lâm thần quân quang làm náo động. Nếu ta biểu hiện kém. Trở lại sư tôn khẳng định đánh ta. Tào thần quân nhớ lại bản thân sư tôn nghiêm khắc biểu tình. Chính là suy sụp ở dưới mặt đến. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Đem thần ma đầu lưu lại. Các ngươi lại rời đi. Bằng không kết quả tự mình biết. Ở tại bọn hắn thương lượng liệp sát một đầu thần ma lúc. Thì có mấy cái nham thạch nhất tộc ngăn ở trước mặt. Thân hình khổng lồ ít nhất là bọn họ thập bội trở lên. Như là một tòa núi nhỏ chất đống ở trước mặt bọn họ. Thần ma bị Lâm Hiên bọn họ chém giết. Là ngoài nham thạch nhất tộc bọn họ dự liệu. Nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn Lâm Hiên bọn họ lấy đi cái này thần ma. Yêu, nham thạch đều có thể nói. Nham thạch không đều là một tảng đá sao? Một tảng đá còn có linh trí. Nạp thần quân cười lạnh nói. Cho dù có linh trí, phỏng chừng cũng cùng một con chó không kém bao nhiêu đâu. Người muốn chết, nham thạch nhất tộc lập tức bị làm tức giận. Trở nên trắng mỏm đá trên ngựa đá thì trở nên hồng. Biến thành từng cục hồng mỏm đá. Đây nham thạch nhất tộc phẫn nộ tượng trưng. Phẫn nộ sau khi. Lực lượng thành bội bay lên đi. Được xưng là man lực nhất tộc. Còn trở thành thịt kho tàu tảng đá. Thoạt nhìn cùng một thịt kho tàu heo không sai biệt lắm. Đáng tiếc ta không có nửa điểm muốn ăn. Tào thần quân châm chọc một câu. Nói thật là có vài phần hình tượng. Lâm Hiên ở bên cạnh bất đắc dĩ cười. Hai cái này thật đúng là tính tình hỏa bạo. Nói tới nói lui đều không kiêng nể gì cả. Bất quá cái này ngay thẳng tính cách hắn thích. Ngu xuẩn nhân loại. Các ngươi làm tức giận ta. Tử, mấy cái nham thạch nhất tộc nhào lên, quơ múa nham thạch cự quyền đập tới. Coi như là pháp tắc chi lực không đột xuất, nhưng thiên phú dị bẩm lực lượng, đủ để có thể đập tất cả. Nhìn một chút ai giết ai. Chúng ta tiến lên. Nạp thần quân cùng tào thần quân nhào tới. Hỏa bạo mà ngay thẳng tính tình. Để cho bọn họ không nói hai lời liền bộc phát ra tối cường lực lượng xuất hiện. Cùng nham thạch nhất tộc đánh tới một khối. Chết. Nham thạch nhất tộc oanh thượng đến. Nạp thần quân đi theo giơ quả đấm lên đập lên. Nắm đấm đối quyền đầu. Không chút nào sợ. Ầm. Nham thạch nhất tộc nắm đấm ầm ầm một tiếng. Trực tiếp bị đập thành phấn vụn. Nham thạch nhất tộc bị đau mà lui về phía sau đi. Không nghĩ tới cứng rắn nắm đấm. Đều không địch cả nhân loại. Ầm. Lại là một trận bạo tạc vang lên. Bên cạnh cùng tào thần quân đối oanh nham thạch nhất tộc. Cả cánh tay đều bị nổ gãy. Hỏa diễm còn trực tiếp vãng thân thượng đốt đi. Coi như không phải đầu gỗ. Cũng có thể đốt cháy tất cả. Xem ra đều không cần ta xuất thủ đây. Lâm Hiên hai ngón tay hóa thành kiếm. Cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt nham thạch nhất tộc. Nhất thời sợ cho bọn họ vội vàng từ nay về sau tản ra. Lâm Hiên trước một kiếm kia sức mạnh cũng không yếu. Những thứ này nham thạch nhất tộc có thể không có lòng tin chịu đựng được. Tưởng rằng có thể ngăn được tào thần quân bọn họ. Hiện tại xem ra là chúng nó quá ngây thơ. Vừa rồi thiệt thòi lớn tào thần quân bọn họ. Sớm đã không giấu dốt. Người nào cản trở giết ai. Đang quan sát trong phòng. Hỗn độn thần tôn chân mày vểnh lên. Chính là vừa cười vừa nói. Nham thạch thần tôn. Các người nham thạch nhất tộc thực lực là không sai. Chỉ có chút không biết lượng sức điểm. Hừ. Nham thạch thần tôn hừ lạnh nói. Tiểu đà tiểu nháo a. Nham thạch thần tôn chính là mạnh miệng. Nhưng trong lòng sớm đã rất là chấn động. Không nghĩ tới bên cạnh hai vị nhân loại bạo phát sau khi. Sức mạnh cũng không dưới tại vừa rồi Lâm Hiên lực lượng. Đi theo bên trong càng nhiều nham thạch nhất tộc tụ tập trở lại. Chuẩn bị muốn tiếp tục chặn lại đi xuống lúc. Một tiếng quát lớn truyền đến. Tất cả lui ra đi. Bọn họ không phải là các ngươi chỗ có thể là địch. Theo ta cùng đi giết còn lại thần ma. Một cái toàn thân ánh vàng rực rỡ nham thạch nhất tộc bay tới. Thân thể vàng óng trên có không ít văn lộ. Thoạt nhìn hiển nhiên tương đối hung mãnh một điểm. Người này chính là nham thạch thần tôn đệ tử đắc ý nhất. Mỏm đá kim thần quân. Cường độ thân thể là cứng rắn nhất. Tu vi cũng là mạnh nhất. Mỏm đá kim thần quân ánh mắt chuyển hướng Lâm Hiên. Cả đầu đều là tảng đá. Khéo léo con mắt giấu ở khe nham thạch trong. Nhìn chằm chằm Lâm Hiên sau khi mới lên tiếng. Thực lực ngươi rất mạnh. Thần ma là các ngươi giết. Chính là các ngươi. Hy nhìn các ngươi không nên đánh chúng ta chủ ý. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nha. Nếu như không phải là các ngươi trước đánh chúng ta chủ ý. Ai sẽ để ý đến các ngươi. Nạp thần quân sẽ không tràn đầy. Bất quá bị Lâm Hiên ngăn lại. Nói ra. Chớ lộn xộn. Vàng này nham thạch rất mạnh. Trước ta liền quan sát qua. Hai quyền đánh liền bạo nổ thần ma. Là. Hai quyền đánh liền bạo nổ thần ma đầu. Thoạt nhìn so với Lâm Hiên một kiếm yếu nhược. Nhưng trực tiếp liền đem đầu đập bể. Trên ý nghĩa là không cùng. Chứng minh cái này mỏm đá kim thần quân thể phách. So với kia thần ma đều mạnh hơn. 1308. Convert by. King Killer. Hết chương.